Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, Quần Hùng Tranh Giành. Nhưng nếu là lấy ý cảnh hiển hiện đâu? Hoàng Kim ý cảnh, Cổ Phong trong đầu, không khỏi hiện ra một cái danh từ. Bản tôn cảm ngộ, còn chưa đủ còn cần càng sâu cảm ngộ. Bây giờ Cổ Phong nghĩ đến ý cảnh, đồng thời theo sát chỉ ý cảnh. Cùng chuẩn tiên thuật hóa long nơi đó, đạt được cảm ngộ, hắn nghĩ cảm ngộ hoàng kim ý cảnh. Có thể nói, bởi vì nắm giữ hoàng kim huyết mạch, Cổ Phong cảm ngộ cái này hoàng kim ý cảnh sẽ không quá khó. Đồng thời nếu chân chính cảm ngộ, Cổ Phong tu vi, cũng đem triệt để đạt tới thiên dương đại viên mãn. Cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo lầu ngoài truyền tới. Vãn bối Hà Diễn. Đến đây bái kiến Thiên Diễn Tử tổ sư. Lại tới. Cổ Phong góc miệng hơi nhíu, lập tức không hề rời đi phòng, mà là nhạt nói, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Duyên Khởi nhà trọ, lầu 1, Hà Diễn trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Vãn bối muốn mời tiền bối xuất sơn. Xuất sơn, Hà Diễn đến, hấp dẫn Duyên Khởi nhà trọ ánh mắt mọi người. Đại gia cũng không biết cái này Hà Diễn ý tứ. Người đi đi, trước đó lão phu đã nói qua, không hứng thú, Cổ Phong thanh âm truyền ra, Hà Diễn lần này, không có mở miệng, mà là trực tiếp truyền âm, Thiên Diễn Tử tiền bối, bây giờ Hàn Đế vô đạo, thiên hạ sớm đã đại biến bộ dáng, lúc này quần hùng cùng nổi lên, đều có ý tranh đoạt, ta Hà gia bên trong, mấy vị lão tổ, nhiều năm khổ tu, bây giờ thế lực đều là đại thành. Mưu đồ thiên hạ, chỉ đợi một người giống tiền bối như vậy cao nhân tương trợ. Tiền bối như hỗ trợ. Sau này ta Hà gia chi tổ xưng đế. Ngài địa vị chính là dưới một người. Vạn người bên trên, căn phòng bên trong, mưu đồ thiên hạ. Quả nhiên, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Năm đó, Cổ Phong liền có phỏng đoán. Hôm nay cái này Hà Diễn rốt cục biểu đạt rõ ràng ý đồ đến. Lập tức Cổ Phong, truyền âm đáp lại Hà Diễn mở miệng. Lão Phu nói, không hứng thú. Hà Diễn mở miệng lần nữa. Tiền bối, ngài liền không lại kiểm tra. Oanh, cũng tại lúc này, trung vệ ma tới, ngăn tại Hà Diễn trước mặt. Một khỏa nắm đấm bên trên kim mang lấp lé mà lên. Áp lực khổng lồ, lập tức giáng lâm tại Hà Diễn thân thể bên trên. Vãn bối cáo từ. Hy vọng tiền bối sớm ngày nghĩ thông suốt. Hà Diễn mở miệng lập tức rời đi. Rời đi Duyên Khởi nhà trọ. Hà Diễn một đường trở lại Hà gia. Lập tức, tiến vào cái kia trong thư phòng trong mật thất. Bên trong mật thất, cửu tổ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Phía sau hắn, cái kia bát câu quan tài. Bây giờ có ngũ câu cái nắp đều sớm đã mở ra. Còn thừa lại tam câu. Cái nắp đóng chặt, cửu tổ bên cạnh. Còn khoanh chân ngồi xuống năm cái lão giả. Cái này năm cái lão giả. Từng cái trên thân khí thế khủng bố. Vậy mà đều là đệ tứ bộ. Bái kiến cửu tổ, bát tổ, thất tổ, lục tổ, ngũ tổ, tứ tổ. Hà Diễn đi tới. Một xá gặp. Vẫn là thất bại sao? Cửu tổ hỏi. Hà Diễn mở miệng nói ra. Cái này Thiên Diễn Tử. Tính tình cao ngạo hung ác. Vãn bối đã dựa theo cửu tổ an bài sở tố. Hắn y nguyên bất vi sở động. Được, việc này ngươi trước không cần phải để ý đến. Ngươi tiếp tục đem ta gia tộc tại nhân gian các cái thế lực địa phương mở rộng. Tài nguyên không là vấn đề. Cửu tổ mở miệng. Là, cửu tổ. Lời nói rơi xuống. Hà Diễn rời đi. Bát ca, ngươi thấy thế nào? Cửu tổ nhìn về phía bên cạnh. Một lão giả. Lão giả này, chính là Hà gia bát tổ. Không cần để ý, một cái địa âm cảnh mà thôi. Cho dù hắn có một cái thiên dương cảnh hộ vệ, cũng không nổi lên đại ba lãng. Đại ca ba người một khi thức tỉnh, bọn hắn đều không đáng để lo. Bát tổ đạm nhiên mở miệng, nói là, bất quá chúng ta không có đạt được người này. Cũng không thể để thế lực khác đạt được. Nếu là thế lực khác có lôi kéo Thiên Diễn Tử khả năng thành công. Chúng ta nhất định phải từ đó cản trở. Thất tổ mở miệng. Cửu tổ gật đầu. Mở miệng lần nữa. Trừ cổ gia cùng ma giáo bên ngoài. có được tứ vực Bát Châu Cổ Phong cũng không thể khinh thường. Chỉ là người này đã thần bí biến mất hồi lâu. Ha ha, cửu đệ, việc này ngươi không cần để ý. Đến chúng ta cái này tu vi, toàn bộ cũng là muốn xem ngạnh thực lực. Phong nghịch thêm bên trên cái kia bốn cái huynh đệ, cũng chính là bốn cái địa âm cảnh. Còn địch bất quá chúng ta huynh đệ sáu người. Huống chi là đại ca bọn hắn. Lục tổ vừa cười vừa nói. Không sai, hắn nắm giữ địa bàn lại nhiều. Một khi đại chiến bộc phát, cũng đều đem là chúng ta. Bằng vào ta chín người liên thủ. Cái này cửu châu giới. Chỉ có ta gia tộc có thể nắm giữ. Ngũ tổ cũng là mở miệng. Nhàn ngôn thiểu tự. Hàn đế biến mất. Chỉ sợ là độ kiếp bên trong xuất biến cố. Không phải bỏ mình. Chính là trọng thương. Hiện tại chính là chúng ta cơ hội. Bây giờ. Vẫn là để đại ca ba người. Nhanh chóng thức tỉnh làm chủ. Tứ tổ giờ phút này nói ra. Sáu người không nghĩ nhiều nữa. Vây quanh tại tam câu quan tài bên ngoài. Tam câu quan tài phía dưới. Trận pháp hiển hiện. Sáu người riêng phần mình ngồi một cái trận nhãn bên trên. Thành lục mang tinh chi thái. Trong tay tu vi lực lượng. Không ngừng đánh vào tam câu trong quan tài. Đảo mắt ở giữa. Thời gian một năm đi qua. Nhân gian thế cục. Bây giờ biến hóa cực đại. Hàn đế biến mất tin tức. Lan truyền nhanh chóng. Đồng thời. Bái ma tà giáo. Lần nữa phục hưng. Cho tới nay. Điệu thấp Hà gia. Cũng bắt đầu trắng trợn khuếch tán thế lực. Về phần cổ gia. Càng là lấy cổ đế huyết mạch vì dụ hoặc. Lôi kéo cường giả khắp nơi. Trong lúc nhất thời. Tam đại thế lực. Minh tranh ám đấu. Dương Châu Hoàng Cung. Diêm Điện. Yêu Minh Tổng Bộ. Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch ngồi ở phía trên. Xem hướng phía dưới đám người. Phó điện chủ đại nhân. Bái ma tà giáo. Đem ta trong điện mấy cái thiên kiêu bắt đi. Hà gia. Cũng bắt đầu trong bóng tối đối với chúng ta xuất thủ. Còn có ta trong điện mấy cái trận pháp sư. Bị người nhà họ cổ trong bóng tối cướp đi. Trong điện người. Đã lửa giận khó nhịn. Chỉ đợi phó điện chủ đại nhân một mệnh lệnh. Lưu Thủy Miểu nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Mở miệng nói ra. Một bên khác. Tranh Nhiên nhìn về phía Tô Tiểu Bạch mở miệng. Phó Minh Chủ. Tại Yêu Minh bên trong. Một ít tộc nhân. Bị cái này tam đại thế lực chộp tới. Làm tọa kỵ. Một ít tộc nhân thậm chí bị tàn nhẫn sát hại. Luyện chế bảo vật. Minh bên trong toàn bộ tộc nhân. Trong lòng phẫn nộ. Sớm đã đạt đến cực hạn. Chỉ đợi phó minh chủ một câu. Đáng chết. Bái ma tà giáo. Cổ gia. Hà gia. Các ngươi khinh người quá đáng. Điêu Mị Nhi trong mắt xa giật tất lộ. Hỗn trướng. Hỗn trướng cực kỳ. Tô Tiểu Bạch cũng là tức giận không thôi. Phó điện chủ. Xin hãy cho ta chiến. Phó minh chủ. Xin hãy cho ta chiến. Phía dưới. Phần đông Diêm Điện cùng Yêu Minh người. Nhao nhao mở miệng. Trong mắt chiến ý dâng cao. Nhưng bây giờ căn hệ trọng đại. Thậm chí quan hệ đến Diêm Điện cùng Yêu Minh tồn vong. Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch. Không cách nào bên dưới quyết định này. Cổ Phong nói qua. Hắn đang bế quan. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hai người không cần hướng hắn truyền âm. Nhưng bây giờ hai người đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tô Tiểu Bạch xuất ra truyền âm ngọc phù. Một đạo linh khí đánh vào trong đó. Hắn lập tức quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi đồng thời mở miệng. Công tử. Trong lúc nhất thời. Đại điện bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Bọn hắn biết. Truyền âm phù một bên khác. Chính là bọn họ cái kia thần bí đại nhân. Chuyện gì? Truyền âm phù bên trong. Truyền đến Cổ Phong thanh âm. Lập tức, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi đem sự tình. Toàn bộ kể lại một phen. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.